Su Su Audio xin chào các bạn. Sau đây là phần cuối của bộ truyện Võng Du Thịnh Thế Khói Lửa. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 225: Ác danh vang xa. Vô duyên vô cớ bị trục xuất khỏi bang phái, giống như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, Lâm Tuyết vẫn không rõ bản thân đã làm sai chuyện gì. Huyết Sam là hắn. Hồng Hoa nói cái người chăm y chăm thuận Huyết Sam đã bán đứng cô. Nếu không phải có thành viên trong bang thông chi sớm khiến cô rời khỏi Đông Châu Xích Hỏa trước khi đụng độ với Hồng Hoa, thì chỉ sợ lúc này cô đã bị giết xuống cấp không rồi. Đứng ở quảng trường trung tâm của Nam Yên Thành, Lâm Tuyết mở thông tấn khí, rít gào với người ở bên kia đầu dây. Huyết Sam, vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Bên kia trầm mặc một lát, sau đó âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng của Huyết Sam vang lên. Xin lỗi, ngươi là ai? Ta là ai? Ngươi không biết ta là ai? Lâm Tuyết nhất thời phẫn nộ, hắn dám không biết cô. Đợi nửa ngày cũng không thấy bên kia có phản ứng, Lâm Tuyết cắn răng, đem lửa giận đè xuống, mở miệng nói tiếp. Ta là Lâm Tuyết, ta hỏi ngươi, vì sao lại làm vậy? Ồ, ta làm gì? Vẫn giọng nói đều đều không có chút cảm xúc nào, cố tình làm cho người khác giận sôi lên. Ngươi dùng tin tức giả đến gạt ta, Lâm Tuyết uất ức. Ta nói là tin tức thật sao? Ngươi đủ ác, ta liều mạng với ngươi. Lâm Tuyết rút cuộc hiểu được, Huyết Sam ngay từ đầu đã lừa cô, vậy mà cô còn ngu ngốc cho rằng hắn đối với cô tình cũ chưa quên. Tắt thông tấn khí, Huyết Sam nhìn một vòng nữ nhân đang vây quanh hắn xem trò vui, bất đắc dĩ thở dài. Tuy hắn đối với Lâm Tuyết đã hoàn toàn mất hết hy vọng, cũng biết cô ta là loại người gì, nhưng mấy câu nói tổn thương người vừa rồi tuyệt đối không phải là do hắn tự nghĩ ra. Huyết Sam đột nhiên phát hiện, kỳ thật cái người ít nói nhất trong đám, Bán Thế Hiểu Hiểu mới là kẻ có lòng dạ đen tối nhất. Khó trách Khở Dại luôn bị cô quay như thế. Những gì cần làm Hỉ Ca đã làm xong. Nếu Hồng Hoa muốn phản công, vậy sẽ xảy ra trong thời gian 2-3 tháng tới. Cô không nghĩ đến chuyện thò tay qua Đông Châu, tiêu diệt toàn bộ Cẩm Y, đó không phải là tác phong làm việc của cô. Chuyện tình về sau nên dựa vào thủ đoạn của Thanh Tỷ. Bản video quay trận quyết đấu giữa Cẩm Y và Long Môn không biết bị ai post lên diễn đàn. Mặc dù không phải là bản đầy đủ, chỉ chiếu lại cảnh Hồng Hoa bị giết từng cấp mà thôi. Sau khi video được post lên, quái tử thủ Huyết Sam liền nổi tiếng trong nháy mắt. Đại khái 2-3 giờ sau thì bài post đó bị xóa bỏ, nhưng mọi người vẫn không ngừng to nhỏ nghị luận. Trong 100 người thì hết 50 người mắng Huyết Sam không phải là nam nhân, lãnh huyết, sát nhân máu lạnh. Trong 100 người thì có 30 người mắng Long Môn ti bỉ vô sỉ, là một bang phái rác rưởi. Trong 100 người thì có 15 người chơi trò đánh tương du, nghĩa là nói chuyện hai hàng, không theo phe nào cả. Còn lại 5% người là thành viên của Long Môn, lộ mặt ra là để biện giải cho bang hội của mình. Đáng tiếc, mấy người này vừa lên liền bị nước miếng dìm cho chết đuối. Đại khái Thịnh Thế vì muốn duy trì hòa bình thế giới cho nên video mới bị xóa bỏ, cơ mà thảo luận trên diễn đàn vẫn xôn xao không ngớt. Mà cái người bị thế nhân chửi rủa Huyết Sam lúc này rất bình đạm cùng Phong Bão đi xuất quái thăng cấp. Trước khi đi còn lôi kéo Hỉ Ca đòi cô phải trả phí tổn, thương tổn tinh thần cho hắn. Nói cái gì mà hắn đã chịu đả kích tâm lý rất trầm trọng, cần một kiện trang bị sử thi đến an ủi. Hắn mà cần an ủi sao? Người cần an ủi nhất chính là Hỉ Ca cô nha. Nhớ năm đó, Huyết Sam là một đứa bé thuần khiết đáng yêu biết chừng nào. Hiện giờ, hắn đã bị bọn người xấu đồng hóa mất rồi, đúng là bi kịch. Mấy lời mắng chửi trên diễn đàn không ảnh hưởng gì tới sinh hoạt của Long Môn. Lại nói, người ta không có gan động thủ, chẳng lẽ cấm người ta động khẩu luôn chắc? Làm người phải biết tích đức cho con cháu. Bà xã, mua giùm anh 2 khối thịt gà đi. Thất tử lúc này lại phát tin tức tới. Anh đang ở đâu? Hắc Hải. Thất tử đang ngồi ngoài biển vẽ vòng tròn. Bà xã đại nhân ra lệnh hắn đi giết vài chục người. Trước khi đi, cô có căn dặn hắn không thể giết quá nhiều, sợ bị hồng danh sẽ không thể vào thành. Giờ thì tốt rồi, tên của hắn không phải là màu đỏ mà chuyển sang màu tím đen luôn. Mà sau khi giết người xong, hắn mới phát hiện thức ăn bổ sung thể lực đã hết. Hắn không thể làm gì khác hơn, hắn phải gọi điện cầu cứu Hỉ Ca. Hỉ Ca nghiến răng, cô vốn biết cái tên nam nhân này sẽ không nghe lời mà. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hỉ Ca vặn vẹo một chút, nhưng vẫn đi tới cửa hàng mua 2 cái đùi gà nướng. Đến Hắc Hải, tìm thấy thất tử, không thể để hắn một người ở chỗ này xuất quái tẩy sát khí được. Thế là hai người chọn một địa phương an toàn, tổ đội cùng nhau soát. Hỉ Ca nhìn thấy cái tên màu tím đen trên đầu thất tử liền khẩn trương, nhưng thất tử thì một chút lo lắng cũng không có. Đại khái do thói quen, tuy nhiên hắn rất nghe lời, im lặng chạy tới chạy lui giết quái để tẩy sát khí. Hai người đánh quái rất nhàm chán, Hika ngồi ở một bên, nhàn rỗi lướt diễn đàn. Hiện tại trên diễn đàn, 10 bài post thì có đến 8 bài nói tới Long Môn, không biết là ai nhàn rỗi bắt đầu bới móc mấy chuyện tốt xấu của Long Môn. Kiểu như đến giờ mọi người mới phát hiện ra một nửa trang phục thượng đẳng dành cho nữ giới trên thị trường là do người của Long Môn tạo ra. Hika càng bất ngờ hơn là nhờ một lần giết người, tiếng tăm của Long Môn liền áp đảo toàn bộ bang phái trên thế giới. Ngay cả Thiên Nhãn cũng lập tư liệu phiến, sau khi so sánh, đã liệt Long Môn vào hàng bát đại bang phái. Trước kia, vì không ai bỏ công ra điều tra, cho nên nhắc tới Nam Uyên, mọi người chỉ nghĩ tới khổ độ, không ai cho rằng Long Môn cũng là đầm rồng hang hổ. Bà xã, cứu mạng! Hử? Hika bị tiếng kêu của Thất Tử kéo trở về hiện thực, nhìn thấy sau lưng Thất Tử là một đàn bạn yêu. Hika ngượng ngùng thêm tí huyết cho hắn, sau đó thuận tay quăng ra một cái đàn công kỹ năng. Lúc phóng kỹ năng, Hika vô tình nhìn thấy một đội ngũ đứng không xa nơi đó. Địa phương này không tính là hẻo lánh, đụng phải người chơi khác không có gì là kỳ quái. Nhưng những người kia đại khái nhìn thấy hồng danh trên đầu Thất Tử, lại nhìn thấy một thân trang bị cực phẩm trên người hắn, thế là bọn hắn chậm rãi di chuyển tới gần. Có điều, lúc còn cách vài trượng, cái tên dẫn đầu trông thấy Hika ngồi một bên, sắc mặt hắn liền biến đổi, không nói hai lời đem người bỏ chạy. Hika nhìn thấy một màn kia, thập phần an ủi. Cô cái gì cũng chưa làm nha, vì sao lại trốn cô như trốn bệnh dịch vậy? Chương 226, bị đuổi. Có những người không thể dùng suy nghĩ bình thường để đối đãi, tỉ như Lâm Tuyết. Hika vẫn nghĩ, Lâm Tuyết bị những lời châm chích của Huyết Sam làm cho hộc máu, nếu không phải San Hào thì cũng sẽ biến mất khỏi tầm mắt của Long Môn. Kết quả? Hika mới biết cô thật sai lầm rồi, đúng là cô không thể hiểu suy nghĩ của phụ nữ là làm sao nữa. Lúc Lâm Tuyết tìm cô, Hika và Thất Tử đang ở tân thủ thôn hái dược thảo. Cô đang làm một cái nhiệm vụ tìm NPC di động, từ dược cốc đi đến di thất bỏ hoang, tìm dược sư giao nộp tiền nhận tới một phần thưởng thần bí. Bình thường NPC di động rất khó gặp, lấy tới nhiệm vụ của họ đều phải dựa vào vận may. Vừa lúc Hika và Thất Tử không có chuyện gì làm cho nên mới tiếp nhận nhiệm vụ, ở dược cốc chạy tới chạy lui đi tìm báu vật bị thất lạc. Thất Tử không có hứng thú trợ giúp Hika, hắn lôi cần câu ra bờ sông ngồi câu cá. Lâm Tuyết đi vào dược cốc, người đầu tiên nhìn thấy chính là Thất Tử Hồng Danh. Lâm Tuyết chần chừ, người bán tin tức không có nói Hika và Thất Tử đang ở cùng một chỗ. Lâm Tuyết do dự, nhìn thấy Lâm Tuyết đi tới, Thất Tử không thèm động đậy, chỉ liếc mắt một cái. Có việc tìm ta sao? Hika ngẩng mái đầu hất lên. Cô cảm thấy hình như cô bị NPC lừa cho một vố rồi, cái gì mà dược sứ, căn bản là không có. Ta muốn nói chuyện riêng với ngươi. Giọng nói của Lâm Tuyết thiếu đi vài phần uy phong nhưng vẫn không bỏ được vẻ cao ngạo. Đây chắc là do tính cách tạo nên. Mà thôi, Hika chẳng thèm để ý. Nói chuyện gì? Hika không nghĩ cô và Lâm Tuyết có chuyện gì cần nói với nhau. Hai người vốn không quen biết, trước đây luôn là địch nhân. Hiện tại sao? Chẳng lẽ có thể trở thành bằng hữu à? Giúp ta quay lại Cẩm Y, ta liền nói cho ngươi biết kế hoạch tiếp theo của Hồng Hoa và Huyết Sát. Hika không hiểu vì sao Lâm Tuyết lại bất chấp muốn trở về như vậy. Chẳng lẽ cho rằng ngã ở nơi nào thì phải đứng lên từ nơi ấy sao? Có điều, yêu cầu này có phải tức cười quá hay không? Muốn trở về Cẩm Y, vì sao lại chạy tới tìm cô chứ? Ồ, giao dịch không tồi, ta giúp ngươi như thế nào? Hika không trả lời mà hỏi ngược lại. Tìm một người gánh tội thay không phải là được rồi sao? Lâm Tuyết cười lạnh. Đối tượng bị bôi đen cũng đã có, chỉ cần Hika chịu phối hợp, Lâm Tuyết sẽ dễ dàng có lại sự tín nhiệm của Hồng Hoa. Sau đó, Lâm Tuyết sẽ khiến cho Hika và Hồng Hoa phải trả giá đắt. Ánh mắt gian trá chợt lóe lên của Lâm Tuyết bị Thất Tử nhìn thấy, cần câu trong tay hắn bị bóp chặt một chút. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười nhợt nhạt trên mặt Hika, hắn rất nhanh liền bình tâm trở lại, quay đầu nhìn xuống sông tiếp tục công cuộc câu cá của hắn. Hắn thiếu chút nữa đã quên, bà xã đại nhân đâu phải là cừu non, càng không phải là cô gái ngây thơ chưa hiểu sự đời. Âm mưu nhỏ bé của Lâm Tuyết làm sao qua mắt nổi Hika? Chủ ý này không thể thực hiện. Hika cười cười. Ai biết tin tức của ngươi có chính xác hay không? Hơn nữa, tình trạng bây giờ của Cẩm Y, cho dù được Huyết Sát toàn lực ủng hộ, cũng không thể làm gì được Long Môn ta. Ngôn tại ý ngoại, Hika chính là từ chối thẳng. Như thế nào ngươi mới đồng ý? Lâm Tuyết đương nhiên biết một điểm này không đủ để Hika động tâm, giao dịch thôi, phải có kè mà cả. Như thế nào cũng đều không đồng ý. Hika cười dài. Thật có lỗi, ngươi đã chậm, ta đã giao dịch với người khác rồi. Cùng Lâm Tuyết làm giao dịch rất dễ bị cắn trả, Hika không muốn lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng. Với Thanh Tỷ thì khác, mặc kệ Thanh Tỷ có phải vì lục đạo Cẩm Y hay không, ít nhất khẩu vị người kia hợp với cô hơn. thực lực lại đủ mạnh để khống chế cục diện bên Đông Châu. Là Thanh Tỷ, hai người các ngươi thế như liên thủ. Lâm Tuyết là người thông minh, nói một câu liền đoán ra được, vậy mà còn muốn chạy tới đây để đàm phán giao dịch với Hỉ Ca, thật là buồn cười. Hóa ra, bản thân mới là con tốt thí bị người ta đem ra đùa giỡn. Mọi người đều biết, Hồng Hoa bị giết rớt xuống cấp 10, tạm thời không thể giữ chức bang chủ, mà tâm phúc của Hồng Hoa chỉ có hai người, Lâm Tuyết và Thanh Tỷ, cũng chỉ có hai người này mới có khả năng trở thành tân bang chủ tạm thời nhất. Lâm Tuyết đã ly khai, nghĩa là chỉ còn có Thanh Tỷ. Thanh Tỷ sau khi ngồi lên chức vị bang chủ rồi, có thể đem trả lại chiếc ghế đó cho Hồng Hoa sao? Chỉ có kẻ ngốc mới làm như vậy, mà Hồng Hoa chính thực là một kẻ ngốc, sợ rằng lúc giao quyền bang chủ, ngay cả khế ước đều không ký. Ngươi không sợ ta đem chuyện này nói ra ngoài sao? Dám uy hiếp cô? Hỉ Ca cười. Ngươi cứ việc nói, ta chẳng sao cả, chỉ cần có người tin lời ngươi mới được. Hiện tại thanh danh của Long Môn đã đen đến không thể đen hơn, tô thêm chút mực cũng chẳng tổn hại gì. Lời nói của dư luận chưa bao giờ đả kích được Hỉ Ca, những việc Hỉ Ca làm trước giờ đều không cần giải thích với ai. Nếu tất cả mọi người khi chơi trò chơi đều phải nhìn trước ngó sau, quan tâm đến tâm tình của người khác, chẳng phải dễ mệt chết hay sao? Người thắng. Lâm Tuyết cúi đầu xoay người bỏ đi. Đi được vài bước, cước bộ của Lâm Tuyết đột nhiên chậm lại. Không phải Lâm Tuyết muốn đi chậm, mà do chúng phải băng đống thuật. Đưa lưng về đối thủ là hành vi ngu xuẩn. Hỉ Ca thở dài. Không phải bằng hữu chính là địch nhân, chẳng lẽ Lâm Tuyết cho rằng Hỉ Ca sẽ dễ dàng buông tha như vậy? Không biết đây gọi là khờ dại hay là ngu ngốc nữa. Đặc biệt dưới tình huống này, Lâm Tuyết rất có thể đã đem hành tung của thất tử tiết lộ ra ngoài. Lâm Tuyết đấu với Hỉ Ca cơ bản là chịu không nổi một kích. Trước khi chết, Lâm Tuyết quay đầu nhìn về phía bờ sông, thân ảnh của thất tử đã biến mất không thấy đâu. Giết Lâm Tuyết xong, Hỉ Ca tự sát trở về thành. Quả nhiên lúc này thu tới tin tức tốt, Thanh Tỷ đã ngồi lên trước bang chủ của Cẩm Y. Hiện giờ, người trong Cẩm Y mà Hồng Hoa có thể tín nhiệm rất ít, Hồng Hoa lại không thể đem chức vị bang chủ giao cho người đám người huyết sát, cho nên chỉ có thể chuyển giao cho Thanh Tỷ. Thanh Tỷ đúng là làm việc cực kỳ mau lẹ, vừa ngồi lên ghế bang chủ chưa tới 2 giờ, liền đem toàn bộ người có huyết sát và tay chân của Hồng Hoa rửa sạch. Vốn dĩ, Hỉ Ca còn tưởng căn cơ của Thanh Tỷ chưa sâu, sự thật trái ngược hoàn toàn. Thế lực của Cẩm Y hiện giờ hết 80% là người của Thanh Tỷ. Hỉ Ca đoán, lúc này Hồng Hoa không bị tức chết thì cũng bị hộc máu chết. Cẩm Y cứ như vậy lặng yên đổi chủ, từ đầu tới cuối giống như một vở kịch hài. Người chơi bình thường sẽ không để ý bang chủ của Cẩm Y là ai, nhưng không lâu sau, Thiên Nhãn xác thực tin tức, Cẩm Y đổi chủ. Trên thế giới, người thông minh không ít, quan sát một chút liền hiểu rõ, cần gì phải đi bolo ba la rêu ra bên ngoài. Đúng như dự liệu của Hỉ Ca, những bài post trên diễn đàn về Long Môn dần dần trôi tuột xuống trang sau. Không ai nói nhưng ai cũng hiểu, bang chủ của Long Môn không phải là người dễ chọc vào, cứ lấy tấm gương của Hồng Hoa mà coi. Bảng đánh giá thực lực bang phái mới nhất của Thiên Nhãn đã xếp Long Môn vào vị trí thứ tư. Những người đã từng hoặc đang có ý đồ muốn nhem nhe nhào vào cấu xé Long Môn, đọc đến bản tin này liền im lặng biến mất. Được Thiên Nhãn khẳng định thực lực, Hỉ Ca đương nhiên rất vui vẻ. Có bao nhiêu thành tựu, cô trong lòng tự biết. Nhưng nếu người khác nhìn ra được, dĩ nhiên sẽ khiến cô cao hứng hơn. Hồng Hoa không phải là người hiền lành gì, chỉ sợ sau lần này, Hồng Hoa sẽ không dễ dàng buông tha cho Thanh Tỷ. Có điều, việc này đã không còn liên quan tới cô nữa. Thoát khỏi trò chơi, A Thất chạy tới đưa trả Hỉ Ca cái di động, xem bộ dáng thì hình như hắn vừa thay cô tiếp điện thoại của ai đó. Ai vừa gọi đến vậy? Là cha của em. A Thất ngồi xuống giường, thuận tay đem Hỉ Ca ôm vào lòng, cảm giác lên vai cô thoáng có chút buồn bực. Chẳng lẽ không phải là cha của anh? Hỉ Ca liếc mắt, bất mãn với câu trả lời của hắn. Phải phải, là cha của chúng mình. A Thất cười hì hì cọ tới cọ lui. Cha nói, lão nhân gia đã biết tin. Trong lòng Hỉ Ca bỗng nhiên thất lạc một chút. Biết rõ chuyện này sớm hay muộn gì cũng sẽ tới. Chính là khi nó thật sự xảy ra, tâm tình cứ bất an rối loạn, giống như cô là phạm nhân đang chuẩn bị ra pháp trường, chờ pháp quan tuyên bố lệnh chém đầu vậy. Không phải là cảm giác tuyệt vọng bình thường. Rồi sao nữa? Cút! Ngay lập tức cút ra ngoài cho ta! Giọng điệu lặp lại y chang, Hỉ Ca không cần nghĩ cũng biết ông nội đã không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Hỉ Ca thở dài, ông nội bảo, cút ra ngoài, nhưng không cho cái phạm vi, ai biết cút ra khỏi sở ra hay là cút ra khỏi thành phố C. Cha nói thế nào? Ông đang ở bệnh viện. Xem ra uy phong của ông nội không hề suy giảm, Hỉ Ca cảm thấy thực có lỗi với lão cha. Đã lớn tuổi rồi, vậy mà còn vì hôn nhân đại sự của con gái bị ông nội đánh cho một trận. Ông nội nhất định ra tay không nương tình, mà sở lão cha khẳng định không dám chấu trả.

Nếu người ta đã cấp mặt mũi cho cô, thì ca đương nhiên không thể giả lơ, giải thích là phải có. Thật có lỗi, hai vợ chồng ta chuyển nhà, bận rộn quá nên không lên trò chơi. Ngươi có chồng? Hai huynh đệ đồng thời trợn mắt há mồm. Ủa, ta chưa thông báo cho hai người sao? Mới đây không lâu, ta cùng thất tử kết hôn ở ngoài đời. Không có, chuyện quan trọng như vậy mà ngươi không thèm báo với ta một tiếng. Lôi Thường bi phẫn. Phải rồi, bang chủ của Thương Lan không phải cũng yêu ngươi đó chứ? Tin bắt quái của Ali vậy mà có người tin. Quan trọng là trận quyết đấu kia đến giờ vẫn không một ai biết kết quả ra làm sao. Lôi Thần mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng hắn không dám hỏi thẳng. Dù sao quan hệ giữa hắn và Hỉ Ca không thân thiết bằng Lôi Thương và Hỉ Ca. Để Lôi Thương mở miệng vẫn tốt hơn. Ồ, nhị ca chỉ giận lẫy một chút vì ta kết hôn mà không thông báo với anh ấy thôi. Hỉ Ca dùng mình, đâu chỉ giận lẫy. Hiện tại Hỉ Ca căn bản không dám mở tivi ra coi, bởi vì khuôn mặt của anh họ luôn luôn xuất hiện trên màn hình. Lại nói, anh họ nếu muốn đổi nghề, có thể chuyển qua làm diễn viên nha. Với vẻ ngoài và khí chất độc đáo như vậy, đảm bảo khối người chết mê chết mệt. Ngươi gọi hắn là nhị ca? Đúng vậy, anh ấy là anh họ ngoài đời của ta. Có điều, anh ấy và ông xã của ta có chút thù vặt từ ngày xưa. Mặc dù thù vặt hiện giờ đã bay lên thành thâm thù đại hận muốn lấy mạng đối phương, nhưng Hỉ Ca không dám nói sự thật, sợ dọa hai người này. Lôi Thần gật đầu, vừa lòng xem ra hắn lựa chọn vốn này không sai. Lôi Thần sở dĩ đợi Hỉ Ca tới bái phỏng, không phải vì sĩ diện, mà đây là một loại ước định. Theo quy củ, ai giữ vị trí chủ đạo mới là người đi gặp bang phái khác. Lôi Thần tự biết thực lực của bản thân không tồi, nhưng loại chuyện kiến quốc này không đến phần hắn chủ đạo. Kỳ thật, Minh Độ Thiên đã đến tìm hắn, có điều hắn đã cự tuyệt. Minh Độ Thiên là nhân hổ, Lôi Thần không muốn bị ăn đến xương cốt cũng không còn, cho nên lựa chọn của hắn chỉ còn lại Long Môn với thứ lại bệ đỡ đằng sau. Hắn chính là đánh cuộc mối quan hệ giữa Hỉ Ca và bang chủ của Thương Lan. May mắn hắn thắng, như vậy cuộc chiến tranh giành kiến quốc lệnh lần này hẳn sẽ cực kỳ thú vị. Chương 230. Ai mới có tư cách? Đến thời điểm này, Hỉ Ca không cần thiết giấu giếm quan hệ giữa cô và Sử Nhĩ nữa. Có điều, cô không tìm được thời điểm đúng để nói chuyện với anh họ. Hơn nữa, muốn thuyết phục anh họ, sợ là phải tốn không ít khí lực. Mâu thuẫn giữa anh họ và A Thất là chuyện nhỏ, Hỉ Ca để ý chính là quan điểm của Thương Lan công hội. Dù sao, Thương Lan cũng là đại công hội đứng đầu thịnh thế. Vô luận là nhân lực hay tài lực đều vượt xa Long Môn. Mặc dù nếu hai bang thực sự bước vào trường chiến đấu sống còn, kết quả còn rất khó nói. Nếu Hỉ Ca tùy tiện chạy qua Thương Lan, cho dù anh họ đồng ý, đại đa số người chơi của Thương Lan sợ là sẽ không đồng ý. Bọn họ đứng ở vị trí thứ nhất lâu như vậy, làm sao chịu hạ người chứ? Vốn dĩ Hỉ Ca còn đang rối rắm suy nghĩ, không ngờ cô vừa trở về từ Tây Vực, đã thấy Thanh Lam cùng thư ký của Thương Lan công hội đến Long Thành. Anh họ đúng là không thích tìm phiền toái nha, thế mà phái Thanh Lam qua đây. Hỉ Ca đi tới tổng đàn, chưa vào từ cửa. Từ ngoài nhìn vào, điều đầu tiên cô thấy là vẻ mặt cười khổ của Cuồng Vũ. Ngồi đối diện, Cuồng Vũ là một nữ dược sư đang không ngừng nói. Thấy cô ta nói năng hùng hồn hăng say như vậy, Hỉ Ca không muốn quấy rầy, thế là quyết định đứng ngoài cửa nghe lén. Quá nửa ngày, Hỉ Ca hiểu ra vấn đề mấu chốt. Thương Lan muốn hợp tác với Long Môn, điều kiện hợp tác không sai, nhưng họ muốn đứng ở vị trí quốc chủ. Kỳ thật, mỗi quốc gia cứ cách nửa năm sẽ có một lần tái tuyển cử quốc chủ. Chẳng qua, làm vị quốc chủ đầu tiên của thịnh thế, đối với nhiều người mà nói, có ý nghĩa rất trọng đại. Hỉ Ca không thích cai quản cả một vương quốc, cô chính là muốn cái danh hiệu quốc chủ đầu tiên kia mà thôi. Không phải vì lần trước thất bại, cô muốn đứng lên ở vị trí cao cao kia để nói cho mọi người biết. Cô có thể đánh hạ, nhưng cũng có thể đứng lên trở lại. Nữ dược sư nói xong, người đứng bên cạnh Thanh Lam ra hiệu, lúc này mọi người mới thấy Hỉ Ca đang đứng dựa vào cửa, miệng cười, không biết đã nghe được những thứ gì. Hỉ Ca, ngươi về rồi. Thanh Lam cười nói. Thanh Lam, đã lâu không gặp, xem ra ngươi thăng cấp không tồi nha. Hỉ Ca đưa mắt đánh giá, cơ bản hiện giờ toàn thân Thanh Lam đều là trang bị cấp sử thi. Thanh Lam dù sao cũng là chủ lực của công hội, lại đứng trong bảng top kiếm khách, trang bị này nọ không thể quá xê xòa. Hỉ Ca quay đầu nhìn lại trang bị trên người mình, vẫn là truyền kỳ bộ trang, còn cấp bậc thì đang lắc lư tới gần cấp 100. Ta nói, bằng chủ cô thực không xứng với chức danh. Các vị, mời ngồi. Hỉ Ca cười cười. Vị nữ dược sư vừa rồi còn hăng hái nói chuyện, nhìn thấy Hỉ Ca liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Hỉ Ca phải điều chỉnh thái độ, tỏ ra khách khí, giả bộ như cô chưa từng nghe thấy gì. Cuồng Vũ đứng lên nhường chỗ, Hỉ Ca ngồi xuống ghế thành chủ, mỉm cười nhìn Thanh Lam. Phó bang chủ Thanh Lam không biết tìm ta có chuyện gì trọng yếu muốn nói sao? Hỉ ca xưng hô như vậy làm cho Thanh Lam đỏ mặt xấu hổ, có chút không quen. Có điều, lần gặp gỡ này là dưới danh nghĩa bang hội. Tình nghĩa và lợi ích không thể nhập nhằng, hắn thân là phó bang chủ của Thương Lan, không thể làm gì gây tổn hại đến công hội được. Là về kiến quốc lệnh, hỉ ca hẳn là cứ hứng thú đi. Thanh Lam mở miệng liền đi ngay vào vấn đề. Kỳ thật, vấn đề giữa bọn họ không phải là tranh giành kiến quốc lệnh, mà là sau khi lấy tới kiến quốc lệnh thì ai sẽ ngồi lên ngôi vị. Mặc dù hiện tại bàn tới vấn đề này thì hơi sớm, nhưng mà nói trước đỡ mất lòng, nếu đợi đến lúc có được kiến quốc lệnh, lỡ lúc ấy có ý kiến bất đồng về vị trí quân chủ, không lẽ hai bên lại đánh nhau để vỡ đầu đổ máu hay sao? Đương nhiên, ai lại không muốn làm vua chứ? Ahem, cho dù liên minh với Kinh Lôi thì cơ hội thắng khổ độ của ngươi vẫn không lớn. Thanh Lam nói lời này đủ khách khí, cái gì cơ hội không lớn, cơ bản chính là không có cơ hội gì luôn. Khổ độ có bao nhiêu nhân số? Long môn lại có bao nhiêu nhân số? Khổ độ chỉ dùng nước miếng cũng đủ dìm chết bọn họ nha. Muốn cô buông tha ý niệm làm vua sao? Cho dù bàn tay thì nhỏ, nhưng Hỉ Ca lại có dã tâm rất lớn. Hỉ Ca mỉm cười hỏi lại. Chẳng lẽ Thương Lan thì sẽ có cơ hội thắng khổ độ sao? Thành Lam sửng sốt một chút, lập tức cười khổ. Hỉ Ca đúng là không chút lưu tình, chẳng nể mặt mũi. Hắn sớm nghe nói miệng lưỡi Hỉ Ca rất độc, không ngờ hôm nay mới có dịp nếm thử. Cho nên ta nghĩ tới chuyện hợp tác. Thanh Lam không muốn mò mè nói nghe trọng điểm. Có thể, ta muốn chức vị quân chủ, những cái khác thì sao cũng được. Hỉ Ca. Thanh Lam thở dài, trừ bỏ Hỉ Ca, có lẽ không có người thứ hai dám nói chuyện với hắn như vậy. Phó bang chủ, ta có thể nói đôi lời không? Nữ dược sư mở miệng, đại khái bị lời nói của Hỉ Ca làm cho nổi giận. Thanh Lam liếc mắt một cái, hơi nhíu mày, lại nhìn Hỉ Ca, phát hiện cô tỉnh rụi nghiêng người chuẩn bị lắng nghe, thế là hắn không ngăn cản. Hỉ Ca bang chủ, ngươi có biết Thương Lan công hội có bao nhiêu thành viên không? Cuồng Vũ định mở miệng trả lời đã bị Hỉ Ca giơ tay ngăn lại. Người ta muốn phô trương thanh thế, như thế nào không cho người ta cơ hội chứ? Ta không biết, muốn nói gì mời ngươi nói thẳng. Được, ta sẽ không khách khí. Thương Lan có 30.000 thành viên, là đại bang đứng đầu thịnh thế, chắc hẳn không cần bàn tới vấn đề thực lực của chúng ta. Vậy xin hỏi, Long Môn có thể so sánh với chúng ta sao? Không thể. Hỉ Ca trả lời ngay, cô tự biết khả năng của Long Môn. Còn có, theo chỗ ta biết, thời gian vừa rồi Long Môn đã trải qua một vụ nội loạn, lực ngưng tụ của quý bang khiến ta không thể khen ngợi. Hỉ Ca gật đầu, đây là sự thật. Xem ra, người ta trước khi tới đây đã tìm hiểu kỹ càng, thật đáng khen. Lại nhìn biểu tình trên mặt Thanh Lam, phỏng chừng chuyến này trở về hắn sẽ tăng lương cho cô ta rồi. Ta thừa nhận quý bang thực vĩ đại, nhưng cùng với Thương Lan chúng ta so sánh là không thể nào. Xin hỏi, ngươi vì sao lại cảm thấy bản thân có đủ tư cách ngồi lên vị trí quân chủ kia? Hỉ Ca nhịn không được cười khổ, đúng là một châm đâm thẳng nha. Nếu không có tinh thần vững vàng, sợ rằng người nghe được những lời này sẽ nghĩ bản thân thật vô dụng, sau đó kiếm sợi dây thừng treo cổ cho xong. Còn sao nữa? Hỉ Ca thấy nữ dược sư ngừng lời liền hỏi. Tạm thời chỉ nhiêu đó. Vậy đến ta. Xin hỏi, Thương Lan công hội có từng có người kiến quốc qua sao? Hỉ Ca chậm rãi nhìn lướt qua những thành viên của Thương Lan, vì màn độc thoại kia mà rơi vào trạng thái hưng phấn. Chuyện này có quan hệ gì? Cho dù chưa từng kiến quốc, chúng ta vẫn có thể từ từ tìm hiểu. Nữ dược sư có lẽ hiểu được ý đồ của Hỉ Ca nên nhanh miệng phản bác. Từ từ tìm hiểu? Hỉ Ca cười lạnh. Người có bao nhiêu thời gian để tìm hiểu đây? Để kiến quốc cần kiến quốc lệnh và bản đồ hoàn chỉnh. Cần bao lâu để có thể đánh tới bản đồ hoàn chỉnh? Quốc chiến cần bao lâu? Quốc phòng cần bao lâu? Xây dựng ngân khố cần bao lâu? Đợi ngươi tìm hiểu xong cho mấy vấn đề này, sợ rằng ngươi chưa kịp hoàn thành quốc phòng thì đối phương đã kiến quốc xong rồi. Vậy cho ta hỏi, ngươi tân tân khổ khổ chiếm được tiện nghi vào lúc này là để làm gì thế? Những lời này Hỉ Ca nói ra có chút khi dễ người khác, bởi vì đối phương cho dù có tài ăn nói sắc bén, chung quy chưa từng chân chính đứng lên vị trí thống lĩnh của một quốc gia. Cơ bản không thể nào mừng tượng được chuyện này phức tạp cỡ nào. Chúng ta không làm được, chẳng lẽ ngươi làm được sao? Nữ dược sư không phục. Thời kỳ nội trắc, ta và Minh Đội Thiên cùng nhau kiến quốc. Hiện tại, trừ bỏ Minh Đội Thiên, chỉ có ta mới có đủ khả năng trong vòng 2 tháng hoàn thành chuyện này mà không lãng phí một giây nào cả. Hỉ Ca cảm thấy bản thân thực may mắn. Lúc trước, vì tò mò nên cô đi theo Minh Đội Thiên giải quyết chuyện trong chuyện ngoài khi kiến quốc. Quả thật là một hành động sáng suốt. Nữ dược sư không nghĩ tới Hỉ Ca có thể tự tin trả lời như vậy, vẫn không phục. Ta nhớ rõ, Cuối cùng đế đô vẫn bị Minh Độ Thiên đem người vây công phá hủy, xem ra người cũng không phải là một quốc vương vĩ đại gì. Nữ nhân đấu với nữ nhân, minh tranh ám đấu, là chuyện không thể tránh khỏi. Đáng tiếc, vấn đề này đã không còn lực sát thương với Hỉ Ca nữa. Hỉ Ca cười lắc đầu, chuyện này và chuyện ta có đủ tư cách ngồi ở vị trí quân chủ hay không là hai vấn đề khác nhau, kia là việc riêng giữa ta và Minh Độ Thiên. Việc riêng? Ha ha, vì một chút việc riêng mà hủy diệt cả một quốc gia sao? Đối phương không tin. Sự thật thì chuyện điên cuồng kiểu này nói ra sẽ không có mấy người tin, nhưng mà sự thật thì vẫn là sự thật. Lại nói những người có thực quyền thường có chút máu điên trong người không phải sao? Bởi vì ngươi không phải là ta. Nếu có một ngày ngươi đứng ở vị trí trên cao kia có lẽ ngươi sẽ hiểu. Lời này 10 phần cao ngạo khiến đối phương hoàn toàn biến sắc. Nhìn thấy đối phương lại chuẩn bị nói cái gì, Hỉ Ca đứng lên, hai tay chống lên bàn, từ trên cao nhìn xuống nói tiếp. Nếu ngươi đang lo lắng chuyện kia sẽ xảy ra lần nữa, vậy thì ngươi cứ yên tâm. Chắc hẳn ngươi có xem qua bản tuyên truyền video của trò chơi đi. Thích khách áo trắng từng giết Minh Độ Thiên, theo ý ngươi là người thế nào? Rất mạnh. Ở điểm này tất cả người chơi đều nhất trí với nhau. Cho nên, lần đầu tiên hắn có thể giết được Minh Độ Thiên, vậy lần thứ hai cũng có thể giết quân chủ của đối phương. Ánh mắt Hỉ Ca chợt lạnh, cô hận nhất là bị người phản bội, cô tuyệt đối sẽ không để cho chuyện này xảy ra lần nữa. Ngươi biết hắn? Thanh Lam kích động vọt tới trước mặt Hỉ Ca. Không riêng gì Thanh Lam, cơ hồ toàn bộ thành viên của Thương Lan đều đang có mặt thì cũng đều chấn kinh. Hắn không phải là muội phu của bang chủ các ngươi sao? Cuồng Vũ ngồi ở một bên chen miệng và nói. Cuồng Vũ hiểu ý đồ của Hỉ Ca, thông tin này nên để người ngoài nói vẫn tốt hơn. Muội phu của bang chủ? Thanh Lam trợn mắt, chăm chăm nhìn Hỉ Ca. Không phải là tên kia chứ? Thất tử, là thất tử. Tên kia tuy rằng rất mạnh, nhưng mà... Phải biết rằng, thích khách áo trắng trong bản video chính là thần tượng trong lòng của Thanh Lam. Khi trở lại trò chơi, hắn mém chút nữa đã theo nghề thích khách rồi. Giờ so sánh nhân vật trong truyền thuyết kia với thất tử, hai hình tượng thật là khác xa nhau một trời một vực. Thanh Lam tuyệt vọng rồi. Chương 231 Liên minh. Vốn dĩ, Thanh Lam ý định đến đây để thuyết phục Hỉ Ca. Không ngờ ngược lại bọn họ lại bị Hỉ Ca thuyết phục, thật là bi kịch. Thanh Lam trở về, còn chưa kịp báo cáo, Sở Nhị ngồi trên ghế đang nhàn nhã dùng chỉ thủ khắc hoa lên bình gốm bình đạm hỏi. Người đồng ý cho Hỉ Ca ngồi ở vị trí quân chủ đúng không? Lão đại, người đã sớm biết. Thanh Lam thở dài, biểu tình thất bại, kiếm cái ghế ngồi xuống. Hắn không ngờ Hỉ Ca lại có tài ăn nói như vậy. Những người đi theo hắn toàn bộ đều là người có miệng lưỡi sắc bén, cuối cùng nói cũng không nói lại. Thật không thể tưởng tượng. Lại nói không riêng gì hắn, toàn bộ thành viên đi theo hắn đều đồng ý với yêu cầu của Hỉ Ca. Bọn họ dường như quên mất ý đồ ban đầu. Trước khi đi, cả bọn đã đứng trước toàn bang, thề rằng sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Bởi vì các ngươi đã đánh giá thấp cô ấy. Sở Nhị cười dài. Hỉ Ca thoạt nhìn trẻ tuổi, nhưng những chuyện cô đã trải qua tuyệt đối phong phú hơn người bình thường nhiều lắm. Nếu không phải không có hứng thú, thành tựu của cô ở thịnh thế nhất định không chỉ có nhiêu đây thôi đâu. Ai... Ai bảo người ta hiện giờ lo yêu đương? À không đúng, còn bà nó chứ, đã muốn kết hôn luôn rồi. Nghĩ đến chuyện này, sắc mặt của Sở Nhị lại trở nên dữ tợn. Em gái xinh đẹp, em gái thông minh, cứ như vậy bị con heo thúi kia cuỗ mất, làm sao anh không buồn bực được đây? Phát hiện Sở Nhị biến sắc mặt, Thanh Lam khôn ngoan đổi ghế, chạy qua cái ghế xa nhất. Gần đây, lão đại giống như đến tháng vậy, tính tình hỏa bạo. Vài lần đoàn đội đi đánh boss, lão đại liền một người lao vào đấu tay đôi với boss. Đợi đến lúc đoàn đội tỉnh ra thì boss đã bị băm vằm thành trăm mảnh. Không biết lão đại nhìn con boss lại liên tưởng đến ai? Những người khác thì sao? Sở Nhị ngồi xuống thở một hồi rồi mới chấn định, khôi phục biểu tình bình thản. À, đều đồng ý cả. Lúc bắt đầu còn có 9 người 10 ý, nhưng sau khi phân tích cẩn thận lời của Hỉ Ca, mọi người đều hiểu, vị trí quốc chủ, chỉ Hỉ Ca mới có tư cách ngồi. Tốt, người lo truyền tin tức, ta đi gặp Hỉ Ca. Đã biết. Thanh Lam thở ra, lão đại nói truyền tin tức không đơn giản là lên kênh băng phái thông báo một tiếng, bởi vì nếu Thương Lan quyết định kiến quốc mà vị trí quốc chủ lại không thuộc về lão đại, nhất định có không ít người dị nghị. Loại chuyện phiền toái này, phó băng chủ là hắn phải ra mà giải quyết. Đúng rồi lão đại, muội phu của anh... À, ý ta là thất tử, hắn có mạnh không? Thấy sắc mặt Sở Nhị không tốt, Thanh Lam liền sửa miệng. Kỳ thật hắn muốn hỏi thất tử và lão đại ai mạnh hơn, nhưng hắn không dám. Hắn vẫn luôn tò mò, không biết cuộc chiến ở lâu đài kia rốt cuộc ai thắng.

Các bạn hãy đăng ký kênh để đón nghe nhiều chuyện mới hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.